Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 15 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Độc Hành. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì lúc này La Phong đã hội hợp với cái đám người của Cao Phong, bắt đầu đi chung nhóm với nhau để tiến vào một cái nơi gọi là 301, hình như là 303, 301, 302 gì quên mất rồi. Thì cái khu hoang dã này là một cái khu mà cơ bản rất là nguy hiểm luôn. Nhưng mà đám người La Phong bây giờ chiến lực đã tăng lên rồi, bắt đầu tiến vào đây. Thì hình như là trong cả 10 ngày đầu á, bọn họ thu hoạch rất là tốt, kiếm tiền rất là nhiều. Sau đó thì bọn họ nghỉ ngơi ở trên một cái tòa nhà. Thì đoạn cuối tập vừa rồi bọn họ nhìn ống nhòm thì thấy được một cái con hắc tuyến, một con rắn hai đầu. Thì lúc này mọi người mới tỏ ra vẻ nghiêm túc, vì con rắn hai đầu này rất là nguy hiểm, nó có thể phun độc nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hắc tuyến xà sắp thành giao lung, khẳng định là cấp thú tướng cao cấp rồi, rất gần cấp lãnh chúa đó. Cao Phong tỏ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói. Hơn nữa là sông đồ hắc tuyến xà biến dị, độc của nó so với hắc tuyến xà bình thường mạnh hơn vài phần. Hơn nữa nó có hai cái túi độc, mỗi túi độc có giá cao gấp hai lần hắc tuyến xà bình thường không biến dị. Nói cách khác, con sông đồ hắc tuyến xà này giá tương đương với 4 con hắc tuyến xà ngang cấp đó. Hắc tuyến xà sắp thành giao lung có giá chừng 4 ức. Sông đầu hắc tuyến xà này có thể bán tới 16 ức, cao hơn giá quái thú cấp lãnh chúa sơ cấp bình thường nhiều. Cao Phong nói ra con số làm cho những người khác đều tim đập nhanh hơn. Liều mạng hơn 10 ngày, giết hơn 100 con quái thú cấp thú tướng còn chưa bằng một con sông đầu hắc tuyến xà này. Có thể tưởng tượng hiệu suất kiếm tiền khi giết chết được con quái thú cường đại này cao ra sao. Đương nhiên, con sông đầu hắc tuyến xà này vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bị răng nọc của nó cắn, hoặc chỉ cần trúng độc của nó thôi, chắc chắn sẽ chết đó. Cao Phong trầm giọng nói. Hơn nữa nó có tới hai cây đầu, có thể đồng thời công kích cùng lúc hai địch nhân. Có làm không đây? Cao Phong nhìn về phía những người khác ở trong đội, cuối cùng ánh mắt dừng ở La Phong. Những người khác đều trầm mặc, cũng nhìn La Phong. Tất cả phải chờ La Phong lựa chọn. Sông đầu hắc tuyến xà giá rất cao, nhưng nguy hiểm phi thường. Để làm. La Phong nghiến răng. Đội trưởng, còn huynh thì sao? Có tinh thần niệm lực phụ trợ, năng lực né tránh của mình có thể nói là quỷ dị khó lường. La Phong, nếu gặp phải phiền toái, giúp ta một tay nha. Cao Phong nghiến răng một cái. Vũ giả vốn phải xông pha sinh tử rồi, Ngụy Thiết đưa thưởng bài của ngươi cho ta. Đội trưởng, đây nè. Ngụy Thiết không chút do dự, đưa thưởng bài của mình cho Cao Phong. Còn Cao Phong bỏ một cái trọng chùy của mình xuống đất, tay trái của gã cầm cái thuẫn bài, tay phải cầm trọng chùy, cười tự giễu. Lâu lắm rồi, ta rất ít khi dùng thuẫn bài tác chiến, nhưng mà sông đầu hắc tuyến xà thực sự quá nguy hiểm, không có thuẫn bài ta thực sự là hơi sợ đó. Đội trưởng à, đến lúc đó để tấn công từ xa, huynh đến gần nha. La Phong thấp giọng nói. Một khi xuất hiện tình huống, đệ sử dụng tinh thần niệm lực tác dụng vào thuẫn bài hoặc giày của huynh. Huynh có thể mượn lực mà né tránh. Hiểu rồi. Cao Phong gật đầu. La Phong nhìn về phía ba người khác, nói. Đệ và đội trưởng xuống dưới đây, các huynh ở đây đó. Được rồi, Trừng Cao, súng bắn tỉa của huynh ngắm kỹ nha, phòng ngừa của người nhân cơ hội đánh cướp đó. Yên tâm đi, ta thời khắc nào cũng ngắm xuống phía dưới đó mà. Trừng Cốc mỉm cười. Muốn ta nổ súng mà, thông báo thẳng một tiếng là được rồi. Ừ. Thông qua đồng hồ thông tin, các thành viên tiểu đội có thể tùy thời liên lạc. Đội trưởng, chúng ta xuống dưới thôi. Hai người La Phong, Cao Phong đồng thời nhanh chóng xuống lầu. Đối với cái loại quái thú cấp bậc này, bọn người Trần Cốc căn bản không nhúng tay vào được. Hai người La Phong, Cao Phong nhanh chóng đi xuống dưới lầu, sau đó bằng vào trí nhớ đi dọc theo một con đường lát đá nhỏ, đi về phía con sông đầu Hắc Tuyến Xà. Tiếng rắn rít chói tai từ xa truyền đến, hai người La Phong và Cao Phong nhìn nhau, lúc này đồng hồ thông tin trên cổ tay cũng khẽ rung động. La Phong cúi đầu nhìn, thấy trên đồng hồ thông tin hiện ra nhóm chữ. Đột nhiên xuất hiện ba người đang kịch chiến với sông đầu Hắc Tuyến Xà. Cao Phong cũng nhận được tin tức, thấp giọng nói. Không ngờ bị người khác nhanh chân đến trước rồi, nhưng mà chúng ta cứ đi nhìn thử xem sao. Đi thôi. La Phong cũng gật gật đầu. Hai người nhanh chóng đến gần, chẳng mấy chốc đi tới một góc quanh ở gần cao ốc dân cư. Xuyên qua góc quanh, La Phong liếc mắt đã thấy ở ngoài mấy chục thước, con sông đầu Hắc Tuyến Xà đang đánh nhau với ba gã nam tử. Ba gã nam tử này trong tướng mạo tựa hồ là người Tây Á, Nam Á. Tóc hơi quăng, màu da cũng khá sẫm màu. Trong số ba nam tử đầu trọc thân thể cường tráng cầm đầu, cầm một cây trường cung màu vàng sậm dài hơn ba thước. Cây trường cung trong tay của gã tựa như là một con du lông, mỗi khi cái đầu hình tam giác của sông đầu Hắc Tuyến Xà rít lên mổ tới, thành trường cung đó lại nhanh chóng đập tới. Cho dù đập không trúng vào đầu cũng sẽ đẩy lui được con sông đầu Hắc Tuyến Xà. Có đôi khi trường cung đánh cho gập đầu xuống, càng làm cho sông đầu Hắc Tuyến Xà phẫn nộ gầm rít. Hai người khác đều một tay cầm thuẫn bài hình vuông, một tay cầm loan đao khổng lồ. Hai người này gần đó cũng cùng nhau liên hợp vây công, phối hợp phi thường xảo diệu. Trong tiểu khu đầy những dụng cụ tập thể dục kỹ xét, bị con sông đầu Hắc Tuyến Xà vung đuôi trực tiếp làm cho vỡ tung. Còn tráng hán đầu trọc phải lùi lại rất nhanh. Trường cung trong tay quất mạnh, hóa thành một cơn gió lốc đánh bạc tất cả những thứ dụng cụ rỉ nát đó. Còn bản thân thì mượn lực mà thối lui. Cung pháp tốt thiệt. Cầu Phùng đang quan sát xa xa không kìm được, thấp giọng nói. Tên đầu trọc này hẳn là vũ giả cấp chiến tướng cao cấp. Hai người kia là vũ giả cấp chiến tướng trung cấp. La Phong gật gật đầu. Tráng hán đầu trọc dám cứng đối cứng với sông đồ Hắc Tuyến Xà thực lực rất mạnh, rất dễ dàng phán đoán. Sông đồ Hắc Tuyến Xà như điên cuồng. Hai cặp mắt rất lớn, lạnh buốt làm cho người ta ấn lạnh. Hai đầu lần lượt há hoác cái miệng ra. Dưới sự công kích của sông đồ Hắc Tuyến Xà, ba người đó lập tức phải thoái lui, bắt đầu trao đổi với nhau gì đó. Nghe ba người đối thoại, La Phong và Cao Phong trong nháy mắt đã nhận ra đó là người Ấn Độ. Liên tiếp vừa rồi lao lên chiến đấu, một cái đầu của sông đầu Hắc Tuyến Xà đã đổ máu, chính là bị cây cung của tráng hán đầu trọc đánh thủng. Nhưng mà hiển nhiên thương thế tuyệt nhiên không phải là vết thương chí mạng. Ba người Ấn Độ nhanh chóng lao về phía đám La Phong. Hỏi người có bổn sự, cứ việc lên đi. Tráng hán đầu trọc nói tiếng Trung có vẻ không tự nhiên. Lúc này sông đầu Hắc Tuyến Xà đang gầm lên vọt tới. La Phong, Cao Phong chỉ cười lạnh lùng mà không nói gì, rồi nhanh chóng né sang bên cạnh. Họ không ngu ngốc mà ngạnh kháng con sông đầu Hắc Tuyến Xà. Tên thủ lĩnh ba người Ấn Độ, tên tráng hán đầu trọc không khỏi chửi ầm một tiếng. Rồi trường côn dài chừng ba thước trong tay, trong nháy mắt nện vào đầu con sông đầu Hắc Tuyến Xà. Chính là lúc này. La Phong vừa né tránh, nhưng tay đã sớm lấy một cái thanh phi đao màu đen. Đó là phi đao hệ số 9. Rồi vung tay như chớp, veo một tiếng, phi đao hóa thành một luồng hàn quang bắn về phía đầu trái của sông đầu Hắc Tuyến Xà. Là một con sắp thành giao lông, sông đầu Hắc Tuyến Xà có trí tuệ rất cao. Nó thấy tên nhân loại đó không ngờ lại ném phi đao, lúc này cái đầu bên trái lập tức nhanh chóng chớp lên. Phải biết rằng đầu rắn khi chớp động vốn là cực nhanh. Cái đầu bên trái của sông đầu Hắc Tuyến Xà trong nháy mắt đã biến thành một chuỗi tàn ảnh. Khùng quá hóa dại. La Phong lạnh lùng cười. Hắn cố ý lấy tay ném phi đao chính là muốn để cho con sông đầu Hắc Tuyến Xà tự cho mình thông minh, tưởng lầm rằng hắn sử dụng ám khí. Theo lẽ thường, phi đao ném ra thì sẽ không thể biến hướng được. Nhưng đáng tiếc, trên thực tế, La Phong cũng không phải là cao thủ ám khí gì cả. Nhưng mà hắn còn lợi hại hơn cao thủ ám khí gấp 10, gấp trăm lần. Lúc phi đao cơ hồ còn cách sông đầu Hắc Tuyến Xà một thước, trong nháy mắt chợt đổi phương hướng một chút. Chút thay đổi phương hướng như vậy thôi làm phi đao chợt bắn thẳng về phía một con mắt ở đầu trái của sông đầu Hắc Tuyến Xà. Sông đầu Hắc Tuyến Xà phẫn nộ gầm một tiếng, trong chốc lát ngắn ngủi đầu bên trái nó lắc khẽ né tránh. Phải biết rằng tốc độ phi đao của La Phong gấp mấy lần tốc độ âm thanh, nhanh hơn cả đạn súng bắn tỉa nữa. Khoảng cách một thước với tốc độ gấp mấy lần tốc độ âm thanh không đến một phần ngàn giây nữa. Vì phi đao thực sự là quá nhanh, nên La Phong khi tự mình khống chế biến hướng cũng không thể chính xác tới mức biến hướng trong vòng một thước hay một thước rưỡi được. Dù sao tốc độ phi đao quá nhanh, phản ứng hơi chậm một chút thì phi đao sẽ có thể đã bay xa 10 thước rồi. Cho dù có phản ứng nhanh, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, La Phong cũng chỉ có thể khống chế tiến hành biến hướng một lần mà thôi. Nhưng trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi như vậy, song độ hắc tuyến xà chẳng những phản ứng được, hơn nữa còn có thể có động tác né tránh. Đương nhiên vì thời gian thực sự quá ngắn, nên song độ hắc tuyến xà cũng phải né tránh dưới tình huống cực hạn. Phi đao đâm trúng vào miệng song độ hắc tuyến xà, đục thủng một cái lỗ, rồi phi đao lại đâm vào vảy ở cổ của con song độ hắc tuyến xà. Xoẹt xoẹt. Nhưng chỉ lưu lại một vệt trắng, rồi phi đao bị bắn ngược cắm vào đất. Phòng ngự thật là đáng sợ mà. La Phong cả kinh. Năng lực né tránh kinh người, biến hướng trong cự ly ngắn như vậy mà song độ hắc tuyến xà vẫn có thể né tránh sao? Sau này thì phiền toái rồi. La Phong hiểu rõ, muốn giải quyết con song độ hắc tuyến xà là rất khó. Song độ hắc tuyến xà phẫn nộ, hai đầu quay nhìn về phía La Phong, cái miệng ở đầu trái nó có một cái lỗ thủng thật lớn, máu màu xanh thẳm không ngừng chảy ra. Tráng hán đầu trục cầm trường côn cười ha hả, sau đó đồng thời lui về phía sau, dùng tiếng phổ thông không tự nhiên hô. Liên thủ, triệu đội! Nói xong, gã nhìn về phía La Phong. La Phong nhìn Cao Phong. Được. La Phong mở lời. Ok. Cao Phong cũng giơ tay ra hiệu. Ba người Ấn Độ và hai người La Phong, hai phương nhân mã trong nháy mắt đưa ra quyết định liên thủ. Thực lực của tráng hán đầu trục được đám La Phong thừa nhận, còn uy lực phi đao của La Phong cũng được ba người Ấn Độ thừa nhận. Chỉ có đủ thực lực mới có thể được người khác tôn trọng, coi trọng. Lúc này ở ngoài tiểu khu Vạn Khoa Mộng Tưởng Thành, đang có tiểu đội vũ giả 9 người đang từ từ di chuyển. Trong tiểu đội này, ngẫu nhiên có thành viên tiểu đội Hổ Nha. Hả, đó là thành âm trắng, hơn nữa là một con trắng lớn lợi hại. Trong 9 người này có một lão giả tóc hoa râm mở lời. Trong tiểu khu Vạn Khoa Mộng Tưởng Thành rách nát hoang vu, vang lên những tiếng va chạm ầm ầm. Một cái đuôi rắn to chừng eo người như một tia chớp quất vào hai người Ấn Độ sử dụng loan đao khổng lồ. Hai võ giả Ấn Độ veo một tiếng để nhảy lên cao 5-6 thước, rồi vươn tay nắm lấy cửa sổ ngoài lan can của cao ốc dân cư bên cạnh. Còn đuôi rắn lại nện mạnh vào cây đại thụ, làm cây đại thụ cao 5-6 thước kêu rắc một tiếng rồi gãy làm đôi, ầm ầm ngã xuống. Lúc này La Phong một tay cầm thuẫn bài lướt nhanh tới. Hai đầu của hắc tuyến xà, hai đầu điên cuồng đuổi theo La Phong. Lại phất tay bung ra hai thanh phi đao, nhìn như La Phong chỉ thuận tay ném đao ra. Nhưng là trên thực tế, hai thanh phi đao vừa ném ra, hoàn toàn do tinh thần niệm lực khống chế, làm tốc độ của hai thanh phi đao lên tới mức kinh người. Mắt chỉ có thể mơ hồ thấy được hai tàn ảnh hạng quang bắn về phía hắc tuyến xà hai đầu. Hắc tuyến xà hai đầu gầm thét né tránh, La Phong ánh mắt lạnh đi. Hai thanh phi đao đều hơi biến hướng, biên độ biến hướng cũng không lớn, hơn nữa phi đao còn nhanh hơn cả đạn súng bắn tỉa nữa. Những người khác căn bản là không nhận ra phi đao biến hướng. Hai thanh phi đao, một thanh sượt qua đầu trái con rắn, nhưng một thanh phi đao khác lại bắn trúng vào đầu trái của con rắn. Từ lúc chiến đấu cho đến bây giờ, La Phong đã bắn ra 6 phi đao. 6 thanh phi đao cái nào cũng công kích vào đầu trái của con rắn. Lúc này đầu trái con rắn đã đầy máu, thương thế rất kinh người. Vù một tiếng, thân thể La Phong nhẹ như chim én, tốc độ di chuyển nhanh tới dọa người. Good. Tên thủ lĩnh người Ấn Độ cầm trường côn hợp kim hưng phấn quát to một tiếng, thừa dịp con hắc tuyến xà hai đầu đuổi giết La Phong, gã ngược lại muốn đánh rắn dập đầu. Côn nào cũng nấy vừa nhanh vừa mạnh đập thẳng về phía đầu phải con hắc tuyến xà hai đầu. Hắc tuyến xà hai đầu không dám dùng đầu ngạnh kháng với trường côn hợp kim, chỉ có thể cố gắng né tránh. Phải biết rằng uy lực trường côn trông thì không lớn, không bằng trường thương có mũi nhọn, nhưng một cú đập xuống, sức mạnh tập trung vào côn. Mặt cắt đầu côn không lớn, mặt cắt nho nhỏ đó ngược lại có thể sinh ra hiệu quả vũ khí rất lớn. Người Ấn Độ, tăng lực lên! Cao Phong gào lên. Hai võ giả Ấn Độ cầm loan đao khổng lồ và thuẫn bài cùng Cao Phong chiến đấu, cận thân công kích thân thể khổng lồ của con hắc tuyến xà hai đầu. Họ vừa chiến đấu vừa phòng ngừa hắc tuyến xà hai đầu sử dụng cái đuôi tiến công La Phong. Ngoài ra họ cũng muốn tiến công vào vị trí bẫy tức của nó. Chỗ yếu hại nhất của rắn là ở chỗ bảy tấc, đương nhiên vị trí bảy tấc cũng chỉ là tương đối thôi. Chủ yếu là chỗ yếu hại ở trái tim gần bụng. Con mãng xà mặc dù tự tin vào lực phòng ngự của mình rất mạnh, nhưng mà cũng không dám tùy tiện để cho ba người Cao Phong công kích chỗ yếu hại của nó được. Do đó cái đuôi của nó chốc chốc quất bên này một cái, lúc thì đập sang bên kia tìm mọi biện pháp đối phó với ba người Cao Phong. Vèo một tiếng, cánh tay trái cầm thuẫn bài của La Phong được tinh thần niệm lực tác dụng, dưới chân dùng sức một chút đã bắn về phía đội trưởng Cao Phong. Lúc tới gần Cao Phong, La Phong vội thấp giọng nói: "Đội trưởng, lúc huynh cẩn thận công kích, dùng chùy ném ra đi, để sử dụng nó đập vào đầu con rắn." "Hiểu rồi." Cao Phong lập tức hiểu ý. La Phong hành động trên chiến trường rất quỷ dị, hắn căn bản là không cẩn thận với con rắn mà luôn dựa vào tốc độ kinh người đảo quanh bốn phía. Tên thủ lĩnh Ấn Độ đột nhiên gầm khẽ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân máu lưu động tới mức cực hạn. Trong lúc nhất thời, cả người gã như là La Hán Phật Môn trong truyền thuyết vậy. Sức cây trường cung trong tay đột nhiên tăng mạnh. Cả người gã lập tức như không cần mạng vọt tới trước mặt hắc tuyến xà hai đầu. Tốc độ trường cung trong tay trong nháy mắt đạt tới mức cực hạn. Trong nháy mắt vài chục cung ảnh liên tục đập xuống. Vài chục cung ảnh đó có hai cung nện mạnh vào đầu phải của con rắn. Đầu phải thật lớn của con rắn không khỏi lắc lư, tựa hồ hơi choáng váng. Ầm một tiếng, đầu phải con rắn đập xuống nền đất ở bên dưới. Đầu trái hắc tuyến xà hai đầu lập tức phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ. Thân hình mềm mại thật lớn đột nhiên lắc lư, lại bắn lên, lướt nhanh như muốn chạy trốn vậy. "Không đánh lên!" Thủ lĩnh Ấn Độ, tên tráng hắn đầu trọc vội vàng hét lớn một tiếng. Cao Phong luôn luôn ở cạnh con hắc tuyến xà hai đầu gầm một tiếng. Rồi sử dụng khí lực toàn thân đột nhiên chém ra trọng chùy trong tay. Trọng chùy như một viên đạn pháo đập mạnh vào đầu trái con hắc tuyến xà hai đầu. Đầu trái của hắc tuyến xà hai đầu lập tức né tránh. La Phong đứng gần đó ánh mắt lóe lên, toàn bộ tinh thần niệm lực tác dụng vào trọng chùy, trong nháy mắt đẩy tốc độ trọng chùy tăng lên. Hắc tuyến xà hai đầu né tránh trong nháy mắt, mặc dù trọng chùy không nện vào trên đầu nó, nhưng cũng nện vào cổ nó. Sức mạnh cực hạn của Cao Phong thêm vào tinh thần niệm lực của La Phong phụ trợ, lực công kích chùy đó cường đại vô cùng. Đầu trái của hắc tuyến xà hai đầu cũng choáng váng, không khỏi ngã gục xuống đất. Nhưng khi nó hơi tỉnh lại muốn ngẩng đầu lên, thì La Phong mỉm cười. Một thanh phi đao màu đen trong nháy mắt từ mặt đất phá đất chui ra, dọc theo lỗ thủng ở đầu trái con rắn, trực tiếp bắn vào trong đầu. Đầu trái của nó rốt cuộc không ngẩng lên được nữa. Trường cung hợp kim trong tay tráng hán đầu trọc thủ lĩnh Ấn Độ như một tia chớp đâm thẳng vào mắt của đầu phải nó, xuyên qua đầu hắc tuyến xà hai đầu. Hai đầu của con hắc tuyến xà hai đầu đều vỡ sọ, thân thể to lớn vẫn còn co quắp vặn vẹo vô ý thức cho đến lúc không còn nhúc nhích được nữa. Tên thủ lĩnh Ấn Độ không khỏi cười lớn. "Tuyệt đẹp." Cao Phong cũng vui vẻ nhấc lên trọng chùy của mình, còn La Phong thì cười đi kiểm tra mấy phi đao của mình. Từ đầu tới đuôi, người Ấn Độ e rằng cũng không phát hiện ra là hắn dùng tinh thần niệm lực khống chế vũ khí. Đặc biệt một kích cuối cùng, khi đầu con sông đầu hắc tuyến xà đã ngã xuống đất, La Phong mới khống chế phi đao phá thủ mà chui ra, lọt thẳng vào đầu rắn. "Bằng hữu, good." Tráng hán đầu trọc chào hỏi La Phong, Cao Phong. "Người cũng không tệ." La Phong cười, nói. Hắn thấy tráng hán đầu trọc đó cuối cùng tựa hồ sử dụng một chiêu thức liều mạng. Cho nên bây giờ, trên mặt tráng hán đầu trọc vẫn còn ửng đỏ, gân xanh vẫn nổi vằn lên. "Có người một nữa, chúng ta một nữa." Tráng hán đầu trọc mở lời. La Phong chỉ về phía đầu trái con rắn, mỉm cười. "Vậy rắn cũng một nữa." Hai bên đều thấy được thực lực đối phương, hơn nữa bất luận là tiểu đội của La Phong hay tiểu đội của người Ấn Độ, phóng chừng đều có vũ giả, vũ khí nóng đang âm thầm dùng súng bắn tỉa ngắm mình. Hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, do đó không khí rất tốt. La Phong, Cao Phong bắt đầu giải phẫu đầu trái của con hắc tuyến xà hai đầu, còn người Ấn Độ giải phẫu đầu phía bên phải. "La Phong nè, một đau kia thật ghê gớm đó." Cao Phong nhẹ nhàng thán phục. La Phong cười, lấy từ đầu con rắn đã mổ tung ra một thanh phi đao màu đen. Chính là nó đã đánh gục cái đầu bên trái. Đột nhiên, La Phong, Cao Phong nhanh chóng xoay người nhìn mấy người đi tới. Ba người tiểu đội Ấn Độ cũng biến sắc nhìn lại. Chỉ thấy ở gần đó có chín vũ giả nhân loại đang đi tới, đều là người châu Á. Chín người này vừa thấy xác rắn khổng lồ trên mặt đất, trong nháy mắt đã phán định ngay xác con rắn này có giá trị chừng mười mấy ức, không ít người trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Xin đi cho. Tráng hán đầu trọc, thủ lĩnh người Ấn Độ, dùng tiếng phổ thông không tự nhiên, nói. Không ngờ ở đây cũng chạm mặt tiểu đội hữu nha, đúng là âm hùng bất tán mà. Ánh mắt Cao Phong đảo qua đám người trước mặt. La Phong trầm mặt nhìn cảnh trước mắt này. Trong 9 người vừa đến, ngoại trừ 6 người tiểu đội hữu nha, còn có một lão giả, một tráng hán da trắng cao lớn, cùng với một thanh niên lai. Cao Phong, các ngươi lại liên thủ với người Ấn Độ hả? Chà, nhưng mà các ngươi có thể giết chết Hắc Tướng Xà hai đầu thì thật sự khó lường đó. Đội trưởng Hữu Nha cười lạnh một tiếng. Biết điều thì mau cút đi, tiểu đội Lôi Đình chúng ta có thể sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu không hả? Chà, đừng trách chúng ta nha. À, Lưu Tiền Bối là đội trưởng tiểu đội Lôi Đình chúng ta, còn vị Tạp Long tiên sinh này là đội phó của chúng ta đó. Lưu Tiền Bối chính là lão già, còn Tạp Long là tráng hán da trắng. Là Phùng ánh mắt lạnh đi. Ta lần đầu tiên tới thành thị số 003, con mồi thuộc về ta, các ngươi có thể đi rồi. Thanh niên lai mỉm cười, nói. Lão già và tráng hán da trắng đứng hai bên tinh con lai, nhìn lướt qua đám người La Phong. Ai dám cướp con mồi của ta, chết! Thủ lĩnh Ấn Độ, tráng hán đầu trọc nói trầm trầm. Hai người Ấn Độ sử dụng loan đao khổng lồ, cạnh gã cũng có vẻ đằng đằng sát khí. Để giết chết một con hắc tuyến xà hai đầu tưởng dễ sao? Đầu tiên là rất khó mà có thể gặp được cái loại quái thú biến dị trân quý này. Tiếp theo trận này cũng rất khổ cực nữa. Cao Phong cũng cầm trọng chùy, đôi mắt lóe ra hung quang. Muốn cướp thì thử đi. La Phong chân đạp trên đầu rắn, cười lạnh nhìn đám người trước mặt. Chúng ta có thể giết chết hắc tuyến xà hai đầu, mấy người các ngươi. Được rồi, đồng súng của huynh đệ bắn tỉa của ta đang ngắm trúng vào các ngươi đó. Người bắn tỉa của chúng ta cũng đang ngắm trúng vào các ngươi. Một nam tử Ấn Độ cầm loan đao khổng lồ cũng lạnh lùng nói. La Phong, Cao Phong, còn có cả 3 người Ấn Độ đứng ở cạnh sát rắn, lạnh lùng nhìn 9 người trước mắt này. Súng bắn tỉa sao? Trong 9 người đó có không ít người không nhịn được, ngẩng đầu nhìn quanh cao ốc dân cư. Nhưng trong tòa cao ốc dân cư cũ rách nát đó, họ căn bản là không nhìn thấy bóng người nào, nhưng vì nhìn không thấy, họ mới càng sợ hãi. Tiểu đội Hữu Nha hiểu rõ, tiểu đội Hỏa Chùy có tay bắn tỉa trần cốc. Còn tiểu đội người Ấn Độ sao lại không đem theo cao thủ xài vũ khí nóng chứ? Súng bắn tỉa hạng nặng bình thường có thể miễn cưỡng uy hiếp được quái thú cấp thú tướng sơ cấp. Nhưng nhân loại lại khác quái thú, thực lực nhân loại tuy mạnh, nhưng mà năng lực phòng ngự của lớp da và cơ bắp yếu hơn lớp da và lưng giáp của quái thú nhiều. Cũng là lý do vì sao võ giả nhân loại mặc quân phục tác chiến. Võ giả cấp chiến tướng trung cấp nếu trúng đạn không chết cũng trọng thương. Nhưng uy hiếp của súng bắn tỉa đối với võ giả cấp chiến tướng cao cấp thì kém đi nhiều. Về phần cấp chiến thần thì súng bắn tỉa không uy hiếp nổi. Thoạt nhìn, thanh niên lai mà lão già và tráng hán da trắng bảo vệ, ngược lại mới chính là nhân vật quan trọng nhất trong cả tiểu đội này. Ánh mắt La Phong lướt qua tiểu đội Lôi Đình. Chính người tiểu đội Lôi Đình có người ngẩng đầu nhìn quanh những cao ốc dân cư. Tìm nơi có súng bắn tỉa, cũng có người đưa mắt nhìn nhau trao đổi. An tĩnh. La Phong, Cao Phong, người Ấn Độ một phe, im lặng đối diện tiểu đội Lôi Đình. Lưu Tiền Bối! Đội trưởng Hổ Nha nhìn về phía lão già tóc hoa râm lạnh lùng. Lão già tóc hoa râm nhíu mày, liếc mắt nhìn gã. Đội trưởng Hổ Nha lập tức không dám lên tiếng nữa. Còn lão già tóc hoa râm thấp giọng nói vào tai tên thanh niên lai. Thiếu gia, người tới đây là để tôi luyện, nên tự mình đối phó với những quái thú ấy thôi. Thanh niên lai nhìn lão già, lại quay đầu nhìn về phía tráng hán da trắng. Tráng hán da trắng cũng khẽ gật đầu. Điện rồi. Thanh niên bất lực hạ lệnh. Cha của gã sớm có nghiêm lệnh, khi vào khu hoang dã phải nghe theo những gì hai vị bảo vệ nói. Tiểu đội này trên danh nghĩa đội trưởng là vị lão giả đó, nhưng mà trên thực tế nhân vật đứng đầu lại là thanh niên lai này. Bây giờ thanh niên lai đã ra lệnh như vậy rồi, những thành viên tiểu đội Hổ Nha chỉ có thể trừng mắt lườm đám Cao Phong, La Phong, lộ ra vẻ không cam lòng. Trương Trạch Hổ thì chửi thầm một tiếng. Tiểu tử La Phong kia, coi như ngươi gặp may đi. Trương Trạch Hổ thì chẳng hề che giấu ác cảm với La Phong. Cũng không cần che giấu, tiểu đội Hổ Nha và tiểu đội Hỏa Chùy đã thủy hỏa bất dung từ lâu rồi. Chẳng mấy chốc, 9 người tiểu đội Lôi Đình đã rời khỏi. Vạn Khoa Mộng Tưởng Thành chiếm diện tích rất lớn, nên tiểu đội Lôi Đình vẫn còn đi ở trong tiểu khu này. Phàn Ngõ! Vừa đi, lão giả vừa nhíu mày, nói. Lưu Tiền Bối! Đội trưởng Hổ Nha tiến lên trước, đến gần lão, tư thái rất nhu nhược. Lão giả họ Lưu nói trầm trầm: "Tiểu đội Hổ Nha các ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ này, nên biết rằng lần này sự an toàn của thiếu gia mới là hàng đầu. Còn hắc tuyến xà hai đầu quả thực cũng coi như là bảo vật, nhưng mà còn thua xa sự an toàn của thiếu gia. Nếu thiếu gia xảy ra việc gì, chẳng những ta chạy không thoát, mà toàn bộ tiểu đội Hổ Nha các ngươi cũng sẽ trốn cùng." Đội trưởng Hổ Nha thầm rung lên, gật đầu lia lịa: "Hiểu rồi." Hiểu thì tốt rồi." Lão giả họ Lưu lạnh lùng nói: "Đợi một lát nữa, chúng ta tới tiểu điểm Cẩm Giang Liên Tỏa bỏ hoang ở cạnh Vạn Khoa Mộng Tưởng Thành ở tạm, để thiếu gia săn giết quái thú ở vùng chung quanh. Nếu các người muốn cướp đoạt con mồi của người khác, tự mình động thủ, đừng có liên lụy tới thiếu gia là được rồi." "Ta biết rồi." Đội trưởng Hổ Nha ngoài miệng đáp như vậy, nhưng trong lòng lại thầm chửi: những tiểu đội võ giả dám vào trong phạm vi thành thị số 003, có ai yếu chứ? Nếu không dựa vào lão giả họ Lưu và tráng hán da trắng, là hai võ giả cấp chiến tướng cao cấp, tiểu đội Hổ Nha họ căn bản không có năng lực cướp hàng của người khác. Đội trưởng Hổ Nha lùi về phía sau, khi tới chỗ những thành viên khác của tiểu đội Hổ Gia: "Đội trưởng nào, thực lực tiểu đội Hỏa Trì dường như tăng lên không ít rồi đó." Trung niên trục mắt thấp giọng nói: "Họ có thể cùng liên thủ cùng với người Ấn Độ giết chết hắc tuyến xà hai đầu. Cho dù là người Ấn Độ có tác dụng chủ yếu, nhưng người Ấn Độ lại nguyện ý liên thủ với họ. Vậy nói tiểu đội Hỏa Trì phải có thực lực nhất định." Đội trưởng Hổ Nha khẽ gật đầu: "Ta hiểu tiểu đội Hỏa Trì dám vào thành thị số 003, ta đã biết thực lực của họ tăng lên rồi." "Đội trưởng à, chúng ta không thể chần chờ nữa, đặc biệt là tên La Phong, mới thành võ giả không lâu, nghe nói hắn đã là cấp chiến tướng sơ cấp rồi." Trương Trạch Hổ vội vàng nói: "Nếu nói trong đội ai là người thù hận La Phong nhất, hiển nhiên là Trương Trạch Hổ này rồi." "Tên tiểu tử này có tiềm lực rất kinh người." Đội trưởng Hổ Nha nói trầm trầm: "Nếu để cựu địch trưởng thành sẽ thành uy hiếp rất lớn với chúng ta. Lần này đã chạm mặt chúng ở khu hoang dã này, vậy cũng tốt thôi. Ta sẽ nghĩ biện pháp vài ngày nữa, giết bén cả đám đi, không phải chuyện lớn gì. Bỏ chút tiền mời hai người Lưu tiền bối hỗ trợ." Trên bãi cỏ giữa cao ốc dân cư mùi máu tanh nồng nặc, cái xác rắn thật lớn vẫn còn nằm đó. La Phong, Cao Phong và cả ba người Ấn Độ đều đang tiến hành giải phẫu cả con mãng xà. Chẳng những lấy độc nang mà lấy luôn cả mực rắn. Đương nhiên da của con hắc tuyến xà hai đầu này cũng phải lột ra. Da rắn có giá trị cũng không thấp. Ba người Ấn Độ và hai người La Phong nhanh chóng chia vô số vật liệu ra. "Vậy rắn này bất luận về độ cứng hay tính dẻo dai đều rất kinh người." Cao Phong không kìm được phải than thở sờ sờ vảy rắn. "Vảy rắn này tuyệt đối là một trong những vật liệu quan trọng để chế tạo quân phục tác chiến mà." Bây giờ phát minh quan trọng nhất của nhân loại là hợp kim khắc la, nhưng mà thứ dùng nhiều nhất chính là các loại vật liệu của quái thú. Đương nhiên cũng có cả lam kim được khai thác từ mặt trăng, rồi từ đó mới hình thành hợp kim khắc la. Hợp kim khắc la giúp cho võ giả nhân loại có quân phục tác chiến với lực phòng ngự cao hơn quái thú, làm cho nhân loại có chiến đấu vô cùng sắc bén, thậm chí còn giúp một vài thứ vũ khí nóng có uy lực tăng cường lên mức rất cao. "Hợp tác vui vẻ." Tên tráng hán đầu trục là thủ lĩnh người Ấn Độ phun ra mấy tiếng phổ thông không tự nhiên, còn hai người La Phong, Cao Phong cũng cười. "Vui vẻ." Cao Phong cười ha hả. Sau đó La Phong và Cao Phong đều vác hai ba lô căn phòng đi về phía căn lầu. Đống vảy rắn nhìn như chiếm diện tích rất lớn, nhưng mà trên thực tế thì vảy rắn lại rất mỏng. Một nửa tấm vảy của con mãng xà xếp chặt lại cũng không thể đựng đầy một cái ba lô. Ba lô của vũ giả có tính đàn hồi kinh người. Ngoài ra dựa theo những thiết kế của ba lô có thể từng bước mở rộng kích cỡ của ba lô. Kích thước lớn nhất của ba lô có thể làm nó cao bằng người trưởng thành, nhưng vảy rắn thì không cần làm tới bước này. Nhanh chóng đi tới tầng 12 cao ốc dân cư, vừa vào phòng họ đã được nghênh đón bằng một tràng những tiếng hoan hô. "Nhiệt liệt hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!" Ngụy Thiết gào lên. "Hoan nghênh đội trưởng và La Phong đại chiến trở về!" Trần Cốc cũng hô, họ đương nhiên là mừng rồi. La Phong và Cao Phong thành công trở về, vậy họ cũng sẽ được chia không ít tiền. Sắc mặt Cao Phong lại không cười nhiều. "Các người thấy người của tiểu đội Hổ Nha chứ?" "Thấy chứ." Sắc mặt ba người Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đều lạnh đi. Trần Cốc nghiến răng. "Ta lúc đó muốn bắn chết sạch chúng đi rồi, báo thù cho lão Trương rồi." Trong cả đội, người có cảm tình với Trương Khoa sâu nhất là Trần Cốc. Họ đều là xuất phát từ tiểu khu Minh Nguyệt, cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau về với gia đình. Nhiều năm như vậy còn thân hơn cả anh em ruột nữa. Nhưng mà Trần Cốc cũng biết, vừa rồi không thể bắn được. Đầu tiên là gã bắn một phát chỉ có thể giết chết một người. Tiếp theo, một khi bắn nữa, tiểu đội Lôi Đình khẳng định sẽ lập tức động thủ. Đến lúc đó cục diện càng không thể vãn hồi. Trường ca, người của tiểu đội Hữu Nha bây giờ đang ở đâu vậy? La Phong dò hỏi. Chúng ta vẫn luôn dán mắt vào chúng nè. Ở cửa sổ phía bắc, Ngụy Thanh đang cầm một cái chiếc ống nhòm, tay chỉ xuống phía dưới rồi nói. Đám người đó vừa mới đi ra khỏi tiểu khu Mộng Tưởng Thành, dọc theo con đường về phía đông. La Phong và Cao Phong lập tức lao tới đó, đặc biệt là La Phong đỡ lấy cái ống nhòm nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên chính người tiểu đội Lôi Đình đang đi trên đường cách xa vài dặm. May mà cao ốc dân cư mà bọn La Phong lựa chọn có vị trí rất tốt. Ở phía bắc ngoài cùng cụm cao ốc dân cư cao ngất, cao ốc dân cư phía bắc của họ lại chỉ có một vài biệt thự thấp lè tè chắn lối, nên họ có thể hoàn toàn nhìn về phía bắc. Đội trưởng, Trừng ca. La Phong mở lời. Đám người tiểu đội hỏa chùy nhìn về phía La Phong. La Phong không kìm được nắm chặt nắm tay, nghiến răng nói trầm trầm. Đệ vẫn luôn không quên vết thương của Trương ca. Đệ đã sớm thề rồi, một khi ở khu hoang dã mà chạm mặt đám khốn kiếp tiểu đội Hữu Nha này, sẽ phải tiêu diệt chúng. La Phong nào, ý của cậu là... Cao Phong cả kinh. Đệ chuẩn bị âm thầm tới đó, tìm cơ hội giết sạch toàn bộ tiểu đội Hữu Nha. Đã có tâm diệt chúng ta đương nhiên phải tiên hạ thủ di cường. La Phong không thể quên được hai viên đạn súng bắn tỉa lúc trước. Một viên bị mình dựa vào tinh thần niệm lực miễn cưỡng tránh thoát được. Một viên khác đã làm Trương ca tàn phế. La Phong, ta đi với đệ, thù của lão Trương không thể không báo được. Trần Cốc nghiến răng, nói. Trương ca, để đệ đi là chắc ăn nhất. La Phong quát khẽ. Đệ có tinh thần niệm lực, cho dù gặp phải chiến thần cũng không phải chuyện lớn gì. Dựa vào kỹ năng bay, đệ có thể chạy thoát được. Đây là chỗ đáng sợ của tinh thần niệm sư. Cho dù là chiến thần cường giả có thực lực mạnh hơn họ gấp trăm lần cũng không bay được. Nhưng một tinh thần niệm sư có thực lực yếu hơn lại có thể phi hành. Ngoại trừ tinh thần niệm sư cũng chỉ có những tồn tại vượt qua chiến thần mới có thể phi hành. Trần Cốc, là Phong nói phải đó. Cậu đi chỉ là gánh nặng mà thôi. Cao Phong khẽ quát một tiếng. Trần Cốc nghiến răng. Đội trưởng nói khó nghe nhưng mà gã biết đội trưởng muốn tốt cho gã. Hơn nữa chúng ta muốn tiêu diệt tiểu đội Hổ Nha. Tiểu đội Hổ Nha chẳng phải cũng muốn tiêu diệt chúng ta sao? Cao Phong nói trầm trầm. Lần trước chuyện chúng ám toán chúng ta, bị chúng ta biết, chúng đương nhiên không muốn cho chúng ta tiếp tục lớn mạnh rồi. Nhưng chúng luôn không chạm mặt chúng ta ở khu hàng giả. Lần này chạm mặt chúng ta, chúng chắc chắn cũng sẽ động thủ thôi. Đám người ở đây đều cả kinh. Đúng vậy, với phương thức làm việc của tiểu đội Hổ Nha, chúng tuyệt đối sẽ không tùy ý để cho họ lớn mạnh. Dù sao chúng ta săn quái thú lần này cũng lời rồi. Bao nhiêu ba lô cũng đều sắp chật ních cả rồi. Những người khác trong tiểu đội chúng ta nên về cơ sở tiếp tế trước thôi. Cao Phong mở lời, sau đó Cao Phong nhìn về phía La Phong. La Phong, đệ là tinh thần niệm sư, đệ có năng lực né tránh trong khu thành thị này cao hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà đệ phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được sơ ý đó. La Phong gật gật đầu. Vừa nói chuyện, đám người cũng cầm ống nhòm quan sát nơi mà đám người tiểu đội Lôi Đình đi tới. Họ đi vào tiểu điếm Cẩm Giang Liên Tỏa. Trần Cốc hưng phấn nói. Xem ra phải ở tạm trong đó một thời gian rồi. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta bây giờ đi thôi. Cao Phong nói rất đơn giản. La Phong cũng đứng dậy tiễn đám đội trưởng ly khai. Nơi này vốn chính là bến bờ vùng ngoại thành. Chỉ cần 2-3 dặm đường là La Phong đã đưa đám đội trưởng đến đường cao tốc. Nơi này đã ra khỏi những kiến trúc dày đặc của thành thị số 003. Quái thú đã ít đi nhiều. Với thực lực của tiểu đội hỏa chùy, nếu xảy ra sự cố ở đường cao tốc hoang vu thì quả là việc lạ. La Phong, cẩn thận đó. Bọn bốn người Cao Phong tiểu đội hỏa chùy đều nhìn La Phong. Lần này La Phong là một mình một người vì tiểu đội hỏa chùy đi trảm thảo trừ căn. Đội trưởng yên tâm đi, người của tiểu đội Hữu Nha không tên nào có thể sống được đâu. La Phong cười, sau đó một mình một người quay đầu hóa thành một ảo ảnh nhanh chóng biến mất. Bầu trời xám xịt, La Phong như một con viên hầu linh hoạt nhanh chóng xuyên qua vùng ngoại thành thành thị số 003 đầy xi măng sắt thép. Thành thị số 003 không hổ là thành phố lớn bậc nhất năm đó, cho dù là vùng ngoại thành cũng đầy những nhà cao tầng san sát. Các tiểu đội nối tiếp với nhau, hiệu suất sử dụng đất đai cực cao. La Phong lúc thì chạy cực nhanh, lúc thì đột nhiên dừng lại tránh ở góc tường. Đợi hơn 10 con trong đám quái thú tìm thức ăn đi qua, La Phong mới tiếp tục di chuyển. Có tinh thần niệm lực thỉnh thoảng quét ra chung quanh, La Phong có thể rõ ràng phán định được phía trước, hoặc những góc phố có nguy hiểm gì hay không. Chính là nhà này. Thân hình La Phong như một viên đạn pháo nhảy thẳng vào một cửa sổ tầng 3 biệt thự liên kế. Vài chục năm không ai sống ở đây, trong phòng bám đầy bụi bặm, nhưng mà chỉ cần liếc mắt cũng vẫn có thể nhận ra các thiết bị gia dụng. Chỉ là có một bộ phận đã vỡ nát. La Phong nhanh chóng tới chiếc giường lật mặt trái lên xem. Mặt trái quả nhiên sạch sẽ hơn nhiều. Chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể ngủ rồi. Buông ba lô xuống, La Phong nhanh chóng lấy cái ống nhòm ra, đi tới trước cửa sổ phía bắc. Trước cửa sổ thủy tinh đầy bụi bặm, làm cho những nơi thủy tinh vốn trong suốt hòa lẫn với những vùng thủy tinh màu đen. Kéo cửa sổ thủy tinh ra non nữa, La Phong cầm ống nhòm chĩa về phía nơi phương bắc. Vị trí của hắn là ở trong một tiểu khu ở Vạn Khoa Mộng Tưởng Thành, còn phương hướng đó rõ ràng có thể quan sát tòa Cẩm Gian Liên Tỏa tửu điếm ở phía bắc. Liếc mắt cũng có thể thấy con đường trước tửu điếm, với khoảng cách đại khái 2 dặm, bằng vào nhãn lực của La Phong, cho dù không cần dùng ống nhòm cũng có thể thấy tình huống trên đường phố xa xa. Thông qua ống nhòm có thể thấy rất rõ ràng. La Phong đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống. 5 phút sau. Hả? Trên mặt La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Thì ra là phòng đó. Qua ống nhòm, La Phong rõ ràng thấy ở ngoài 5 dặm, ở sân thượng tầng 6 tiểu điếm đang có 2 người đang đứng, cầm ống nhòm hướng ra ngoài nhìn quanh. 2 người đó chính là Trương Trạch Hổ và tay súng có tên là Lý Hiểu. Cơ hội từ từ sẽ tới. La Phong buông ống nhòm xuống, bắt đầu những ngày chờ đợi. Lúc này trong tiểu điếm Cẩm Giang Liên Tỏa đối diện, đội trưởng Hổ Nha lạnh lùng nói: Hổ tử, A Hiểu, 2 người các ngươi phải nhìn cẩn thận cho ta, nhất định phải tìm được nơi ẩn thân của tiểu đội Hỏa Trùy. Theo ta phỏng chừng, tiểu đội đám Trần Cốc phải sử dụng súng bắn tỉa, như vậy khẳng định sẽ ở những nơi khá cao, do đó các ngươi tập trung vào những cái tòa nhà thật cao mà tiến hành tìm. Rõ, đội trưởng. Trương Trạch Hổ và A Hiểu đứng trên sân thượng, qua ống nhòm không ngừng xem xét những nhà cao tầng ở Vạn Khoa Mộng Tưởng Thành. Phan Ngã, tin tức mà tiểu đội Hỏa Trùy của ngươi nói cho ta biết, chắc không có vấn đề gì chứ? Lão giả họ Lưu tóc hoa râm nhíu mày nói. Đội trưởng Hổ Nha liền nói: Tuyệt đối không thành vấn đề, tư liệu về 6 người này rất chuẩn xác đó. Chỉ một thứ không hay duy nhất chính là La Phong. Hắn là người được cực hạn vũ quán sớm chiêu nhập, có thiên phú cực cao, thực lực hắn đã đạt tới cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Lão giả họ Lưu khẽ gật đầu. Đã như vậy thì Phan Á nè, đợi các đội viên ngươi tìm được vị trí của tiểu đội Hỏa Trùy, cứ tìm ta. Dân. Đội trưởng Hổ Nha cười đáp. Đáng tiếc các thành viên tiểu đội Hổ Nha tìm tới tối cũng không phát hiện ra một bóng người của tiểu đội Hỏa Trùy. Đến buổi sáng ngày hôm sau, thiếu gia, dựa theo kế hoạch huấn luyện, mục tiêu của thiếu gia buổi sáng hôm nay là một con quái thú cấp thú tướng sơ cấp, sức mạnh khá khá, tốc độ khá là kém, đến lúc đó ta và Tạp Long sẽ không ra tay. Lão giả họ Lưu mỉm cười nói. Thanh niên lai ha hả cười. Tốt lắm, ngươi và Tạp Long cứ nhìn bên cạnh, tha một người tới giải quyết là được rồi. Tráng hán da trắng cũng mỉm cười. Phan Á nè. Lão giả họ Lưu quay sang phân phó. 2 người gác đêm của tiểu đội Hổ Nha hôm qua được nghỉ ngơi, những người khác theo chúng ta cùng đi. Rõ. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á nhếch mép cười. Tiểu đội Hổ Nha bây giờ có 2 chiến tướng trung cấp, 4 chiến tướng sơ cấp. Thiết đầu, A Đông, hôm qua 2 người các ngươi gác đêm, hôm nay ở đây nghỉ ngơi đi. Thằng Á phân phó, việc bảo vệ vị đại thiếu gia là việc quan trọng nhất, do đó có lưu lại cũng không lưu lại 2 người yếu nhất. Còn 2 người yếu nhất tiểu đội Hổ Nha tự nhiên là 2 trong số 4 gã chiến tướng sơ cấp. Hôm nay là Thiết đầu, A Đông, ngày mai là Hổ Tử, A Hiểu, luân phiên như vậy. Hiểu rồi. Tráng hán đầu trọc và A Đông đang lâu súng cười đáp. Chúng ta đi thôi. Lão giả họ Lưu ra lệnh một tiếng. Thanh niên lai, lão giả họ Lưu, tráng hán da trắng cùng với 4 đội viên tiểu đội Hổ Nha, tổng cộng 7 người cùng ly khai tiểu điếm. Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại có tráng hán đầu trọc, A Đông. Mẹ nó, có một thằng cha lợi hại thiệt là sướng mà. Tráng hán đầu trọc không kìm được mà thốt lên. tích lũy chiến đấu kinh nghiệm với quái thú mà cũng có thể mời hai chiến tướng cao cấp bảo vệ đâu, còn mời cả tiểu đội chúng ta tới bảo vệ. Hơi, năm đó lúc tao ra ngoài lăn lộn á, đều là đầu đeo ở lưng quần mà liều mạng thôi. A Đông cười khẩy một tiếng. Chúng ta sao so được với người ta hả chứ? Không nghe hả? Tên gì vậy gì là Lưu Tiền Bối gì đó, đúng là một bộ khẩu khí của quản gia nha. Còn nói cái gì mà mục tiêu của thiếu gia buổi sáng ngày hôm nay là một con quay thu cấp thiếu tướng sơ cấp, sức mạnh kha kha, tốc độ khá là kém nữa. Mẹ nó chứ, đến cả huấn luyện cũng có kế hoạch thứ tự trước sau đó. Trước hết đấu với một loại quái thú, sau đó một loại quái thú khác nữa chứ. Trong khu hoang dã nguy cơ khắp nơi, võ giả nào có quyền lựa chọn? Chạm mặt một con quái thú lợi hại, chẳng lẽ lập tức hô to, ta không đấu với ngươi sao? Ngươi không đấu, quái thú ngược lại vẫn đuổi giết ngươi, buộc ngươi phải động thủ. Người ta là đại thiếu gia, gặp quái thú lợi hại, cái tên Lưu Tiền Bối đó sẽ ra tay giải quyết thôi. Đến khi gặp một con cấp thú tướng sơ cấp, hắn sẽ để thiếu gia nhà hắn luyện tập. Tráng hắn đầu trọc lắc đầu cười chế giễu. Sáng sớm vừa dậy, La Phong vốn luôn rình rập, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra 7 đội viên tiểu đội Lôi Đình ra khỏi tiểu điếm. 7 người, không phải tổng cộng 9 người sao? La Phong sực nhớ, còn lại 2 người hẳn là còn trong tiểu điếm. La Phong hiểu rõ thực lực của mình. Mình mà đối phó với chiến tướng trung cấp thì tuyệt đối có thể quét ngang. Nhưng nếu đối phó với võ giả chiến tướng cao cấp thì cũng khó nói. Nếu hắn tập kích, có lẽ có thể trong nháy mắt giết chết đối thủ. Nhưng nếu tập kích mà thất bại thì khá là phiền toái. Dù sao đánh nhau chính diện, chiến tướng cao cấp có thể trong nháy mắt tránh né những viên đạn súng bắn tỉa cơ mà. Tốc độ phản ứng thần kinh của chiến tướng cao cấp mạnh hơn hắn nhiều. Trong số 9 người tiểu đội Lôi Đình, Tráng Hán Giả Trắng và lão giả họ Lưu, 10 phần thì chính là võ giả cấp chiến tướng cao cấp rồi. Nếu không lúc trước họ không dám kiêu ngạo như vậy, muốn đoạt cả xác của Hắc Tuyến Xà hay đâu. Nếu một mình mà đi đối phó với 9 người bọn họ, nếu chỉ dựa vào dẫn khí thì cũng có lẽ có thể thành công. Nhưng mà nếu đối phương chỉ cần một người mà trước khi chết đưa tin tức mình là hung thủ, thông qua đồng hồ truyền tin, thì mình sẽ gặp phải nhiều phiền toái đây. La Phong hiểu rõ, từ thái độ của lão giả họ Lưu và Tráng Hán Da Trắng đối với cái tên thanh niên lai cùng với một tiếng thiếu gia mà hiểu rõ vấn đề. Thanh niên lai đó có bối cảnh rất đáng sợ, dù sao có thể an bài hai chiến tướng cao cấp làm bảo vệ, chứng tỏ rằng đại nhân vật sau lưng thanh niên đó ít nhất cũng là chiến thần, có lẽ còn có quyền thế địa vị cao hơn cả chiến thần. Bây giờ trong tiểu điếm chỉ có 2 người, có nên giết hay không đây? La Phong hơi do dự rồi bác bỏ. Không thể giết được, nếu giết 2 người đó, 7 người còn sống khẳng định sẽ cảnh giác. Sau này nếu mình muốn giết đội trưởng Hổ Nha, Trương Trạch Hổ thì rất phiền toái đây. Nhịn thôi, mình không tin không đợi được cơ hội. Thời gian trôi qua từng ngày, tiểu đội Lôi Đình không phát hiện ra tung tích tiểu đội Hỏa Chùy, còn La Phong cũng không tìm được cơ hội ra tay tốt nhất. Tiểu đội Lôi Đình mỗi lần ly khai tiểu điếm đều để 2 người gác đêm nghỉ ngơi ở tiểu điếm. Ngày đầu là Thiết Đầu, A Đông, ngày hôm sau là Hổ Tử, A Hiểu. Luân phiên như vậy, La Phong kiên nhẫn đợi suốt 9 ngày. Mẹ nói chứ, thật là có quy luật mà. La Phong tỏ ra vẻ khổ sở. Tiểu đội Lôi Đình này căn bản là đội bảo mẫu của tên thiếu gia kia mà. La Phong mấy ngày nay không chỉ dán mắt vào tiểu điếm, cũng âm thầm quan sát quá trình săn giết của 7 người này. Việc quan sát này cũng có thể thấy được cơ hội khi tiểu đội Hổ Nha tách ra khỏi lão giả họ Lưu, nhưng không tìm được một chút cơ hội nào. Tiểu đội Lôi Đình luôn bảo vệ cho thanh niên lai, căn bản không ly khai quá xa, làm La Phong không có một chút cơ hội nào. Ngày thứ 10. Tiếp tục đợi như vậy, e rằng tới khi chúng trở về căn cứ thị mà mình cũng không có cơ hội nữa. Không thể đợi nữa. La Phong nghiến răng, mắt lóe lên hàn quang. Hôm nay chính là ngày thứ 10, hẳn là tên Trương Trạch Hổ và tay súng Lý Hiểu lưu thủ ở tiểu điếm. Trương Trạch Hổ, hôm nay ta sẽ tiêu diệt 2 người các ngươi. Trong tiểu điếm Cẩm Giang Liên Tỏa. Hổ Tử, A Hiểu, 2 người các ngươi đêm qua không ngủ, nghỉ ngơi nhiều nha. Đội trưởng Hổ Nha mỉm cười, nói. Rõ, đội trưởng. Trương Trạch Hổ và Lý Hiểu đều cười, đáp. Đi thôi. Lão giả họ Lưu ra lệnh một tiếng. Bọn người đội trưởng Hổ Nha đi theo lão giả họ Lưu. Tổng cộng 7 người ly khai tiểu điếm, còn La Phong đang quan sát xa xa. Thấy 7 người cùng rời tiểu điếm, lập tức rời khỏi nơi trú ẩn của mình, đi theo một con đường khác tiếp cận tiểu điếm. Cửa sau tiểu điếm trông sơ xác, trên mặt đất có một vài vết máu thẫm lại, đến cả nước mưa cũng không rửa sạch được. La Phong một mình một người đứng ở trong đó. Nửa giờ rồi, bảy người tiểu đội Lôi Đình phỏng chừng đã đi xa rồi. La Phong nhìn cánh cửa trước mặt đã hư hỏng rất nhiều, rồi lập tức khống chế tinh thần niệm lực tác dụng vào hai cái tấm bảo vệ tay và phía sau tấm thuẫn bài và chiến đao. Luồng lực mạnh mẽ làm thân người của hắn nhẹ như chim én, mỗi một bước đều hết sức nhẹ. Hắn bước từng bước một dọc theo thang lầu, không phát ra một chút thanh âm nào. La Phong vô cùng cẩn thận. Nhưng khi đi đến lầu 3, hắn chợt thấy hành lang lầu 3 lại có một con quái thú hổ ngao khuyển, hình thể khổng lồ đang từ từ di chuyển. Nó cũng đã phát hiện ra vũ giả nhân loại La Phong. Song phương cơ hồ đồng thời phát hiện ra đối phương. La Phong giật mình, cơ hồ toát mồ hôi lạnh. Hai bóng đen cơ hồ trong nháy mắt xẹt qua cổ con quái thú hổ ngao khuyển. Con quái thú hổ ngao khuyển chưa kịp gầm thét, đầu đã bị cắt ngọt rơi xuống. Hai thanh phi đao từ xa bay một vòng trở lại túi đao ở ngoài quần của La Phong. La Phong thở phào một hơi. May thiệt, quái thú không kịp gầm thét. Một khi để cho hai người Trương Trạch Hổ và Lý Hiểu chú ý thì quả là hơi phiền phức rồi. Mặc dù hắn giết Trương Trạch Hổ và Lý Hiểu dễ như giết gà, nhưng mà khi hai người Trương Trạch Hổ, Lý Hiểu đã cảnh giác rồi, thì có thể trước khi chúng chết sẽ liên lạc với những người khác của tiểu đội Lôi Đình. Khi bị những người khác trong tiểu đội Lôi Đình biết là có vũ giả nhân loại ám hại chúng, thì hành động sau này của La Phong sẽ khó khăn gấp chục, gấp trăm lần. La Phong đi đến lầu 6, không khỏi khẽ mỉm cười. May thật, từ lầu 1 leo lên tới lầu 6 cũng chỉ chạm một con quái thú mà thôi. Phỏng chừng lúc trước tiểu đội Lôi Đình vừa vào đã càn quét một lần rồi. Còn con quái thú hổ ngao quyển đó chắc cũng vừa mới vào tiểu điếm không lâu. Hành lang lầu 6, La Phong từ từ di chuyển. Phòng của cửa sổ nhìn về phía nam, từ đông sang tây là cửa sổ thứ 8. La Phong không thể xác định cái cửa sổ thứ 8 rút cuộc đối ứng với cái phòng nào nữa. La Phong nín thở, thân thể nhẹ nhàng phiêu phiêu, không phát ra một chút thanh âm nào. Đi đến một căn phòng rồi ngừng lại, ghé tai gần sát vào cái vách tường cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, điều này làm La Phong phán định được chỗ của hai người đó. Bèn lẳng lặng đi tới ngoài phòng. Hẳn chính là phòng này rồi. Tinh thần niệm lực của La Phong nhanh chóng quét qua tình huống trong phòng. Còn dám ngồi đó nói chuyện phiếm nữa hả? La Phong nở nụ cười. Trong phòng, Trương Trạch Hổ đang dựa vào chiếc sofa hổng, còn Lý Hiểu thì lau khẩu súng máy ở trong tay. Hai người vẫn đang tán gẫu. Đám tiểu đội hỏa trùy thật là nhát gan mà, sau lần chạm mặt chúng ta lại chạy thẳng về cơ sở tiếp tế rồi. Chẳng trách lúc trước chúng ta tìm mãi mà không tìm ra tung tích của chúng mà. Trương Trạch Hổ miệng nói hùng hùng hổ hổ, Lý Hiểu cười lạnh, nói. Thoát được một lần chứ không thoát được 10 lần, đã kết mối thù sống chết với chúng ta, tiểu đội hỏa trùy chết chắc rồi. Trương Trạch Hổ cười khẩy một tiếng. Chúng còn dám đấu với chúng ta sao? Hả? Sắc mặt Trương Trạch Hổ hơi thay đổi, Lý Hiểu cũng hơi biến sắc. Vừa rồi, hình như ta có cảm giác gì đó đó. Trương Trạch Hổ nhìn qua Lý Hiểu, Lý Hiểu cũng gật đầu, nhíu mày, nói. Ta vừa rồi cũng hơi ớn lạnh nữa. Hàng năm lang bạc giữa sinh tử, gặp phải nguy hiểm là sẽ có chút cảm giác trong lòng. Huống chi họ sở dĩ cảm giác rõ ràng như vậy, chính là vì La Phong sử dụng tinh thần niệm lực quét qua. Tinh thần niệm lực lan ra, người bình thường rất khó phát hiện, nhưng vũ giả lợi hại vẫn sẽ có một chút cảm giác. Có khi nào bên ngoài có quái thú không vậy? Trương Trạch Hổ thấp giọng nói. Rất có thể. Lý Hiểu gật gật đầu. Lúc trước khi vừa tới, mặc dù đã quét sạch mọi quái thú trong tiểu điếm rồi, nhưng mà không biết chừng còn có quái thú tộc quần nào đó tiến vào tiểu điếm. Lý Hiểu cầm súng máy, còn Trương Trạch Hổ cũng cầm khay sơn đao. Hai người đều đứng dậy đi ra cửa trước. Cửa phòng này qua hơn 10 năm xâm thực, sớm đã hỏng rồi. Trương Trạch Hổ nhẹ nhẹ kéo ra cửa phòng. Phía ngoài cửa phòng chẳng có lấy một bóng người hay quái thú nào cả. Không có thanh âm gì cả. Hai người Trương Trạch Hổ, Lý Hiểu nhìn nhau. Rồi sau đó Trương Trạch Hổ hít sâu một hơi, cẩn thận chuẩn bị đi ra phía ngoài cửa nhìn xem. Ngay lúc này, hai luồng quang mang đen huyền trong nháy mắt xuất hiện phía trước Trương Trạch Hổ và Lý Hiểu. Một luồng quang mang đen huyền trong nháy mắt xẹt qua cánh tay trái của Trương Trạch Hổ, cắt đứt ngọt cánh tay trái của gã. Sau khi chặt đứt, đạo quang mang màu đen huyền này vẫn không giảm tốc độ, mà trong nháy mắt này lại xẹt qua cổ tay súng Lý Hiểu, cắt bay đầu của Lý Hiểu bay lên trời. Còn luồng quang mang đen huyền thứ hai trong nháy mắt xẹt qua yết hầu của Trương Trạch Hổ, cắt đứt yết hầu, máu phun ra. Trương Trạch Hổ trợn tròn con mắt, căn bản là không phát ra được thanh âm gì. Hai luồng quang mang đen huyền tốc độ quá nhanh, Trương Trạch Hổ chỉ cách luồng quang mang đen huyền có chưa tới 2 thước, còn Lý Hiểu cách quang mang đen huyền chỉ 3-4 thước. Khoảng cách ngắn như vậy mà quang mang đen huyền đó còn nhanh hơn cả viên đạn súng bắn tỉa. Chúng làm sao mà trốn kịp đây? Có lẽ chiến tướng cao cấp còn có chút sinh cơ, về phần họ đến cả một chút sinh cơ cũng chẳng có. Trương Trạch Hổ muốn nói cái gì đó nhưng mà lại không phát ra được thanh âm. Muốn ấn đồng hồ thông tin báo động nhưng cánh tay trái đã bị cắt rồi, đồng hồ thông tin đã rơi xuống đất rồi còn đâu. Ta phải chết sao? Sao ta lại chết? Tay phải Trương Trạch Hổ che yết hầu, máu tươi từ yết hầu điên cuồng phun ra. Gã cảm giác rõ ràng sinh cơ không ngừng bị mất đi. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước cửa. Một vũ giả mặc quân phục tác chiến, chân đi giày chiến hợp kim, vác thuẫn bài chiến đao, đôi mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm vào gã. Mắt Trương Trạch Hổ trợn tròn lên, nhìn vào vũ giả trước mắt, lộ ra vẻ khó tin. Là La Phong, lại là La Phong, lại là La Phong mà gã vẫn xem thường là một tên lính mới tò te. Ngươi đi trước một bước nha, những người khác của tiểu đội Hổ Nha chẳng mấy chốc sẽ đi cùng ngươi. Thanh âm La Phong chợt vang lên, Trương Trạch Hổ há miệng muốn nói cái gì, nhưng vì yết hầu đã bị cắt đứt nên căn bản nói không nên lời. Hơn nữa Trương Trạch Hổ cũng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Lúc này hai luồng quang mang đen huyền đã bay đến bên cạnh La Phong, trôi nổi trước người La Phong, thấy rõ là hai thanh phi đao. Hai thanh phi đao màu đen cứ trôi nổi như vậy, rồi sau đó phóng vào túi đao trên đùi hắn. Trương Trạch Hổ trợn tròn con mắt muốn nói cái gì, rồi thân thể rung lên, ngã thẳng xuống. Trước khi chết, gã rốt cuộc phát hiện ra đại bí mật của La Phong. La Phong là tinh thần điểm sư. Trước khi chết, Trương Trạch Hổ tựa hồ thấy cơn ác mộng với những tất cả đội viên của tiểu đội Hổ Nha. Yên tĩnh, cả phòng chỉ có tiếng máu rơi tí tách, không còn thanh âm gì khác nữa. Hai thi thể vẫn nằm đó, La Phong lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn. La Phong cúi đầu nhìn nam tử này. Trương Trạch Hổ ngay từ đầu đã nhận mình là vũ giả thâm niên, còn La Phong là một tên lính mới. Lúc trước trong lúc đàm phán vì Trương Hạo Bạch chẳng chịu cúi đầu chút nào, còn La Phong lúc trước cũng đã giác tỉnh tinh thần niệm lực rồi nên tự tin 10 phần. Hơn nữa mình chiếm lý, sao lại phải cúi đầu chứ? Vốn lần đó mâu thuẫn rất là nhỏ thôi, có trách thì trách lần tiểu đội Hổ Nha ám toán tiểu đội Hỏa Chùy, thiếu chút nữa dẫn đến toàn bộ tiểu đội Hỏa Chùy đều chết sạch. May mà lúc đó La Phong cuối cùng đã cũng bộc phát cứu mọi người. Nhưng cho dù là như vậy, Trương Khoa vẫn bị mất đi cánh tay, vì vậy tiểu đội Hỏa Chùy nghiến răng vẫn muốn báo thù. Tiểu đội Hổ Nha sợ địch nhân lớn mạnh cũng muốn trảm thảo trừ căn, song phương không chết là không dừng tay. Trương Trạch Hổ và Lý Hiểu đã chết rồi, 6 người tiểu đội Hổ Nha, còn 4 tên nữa. La Phong đứng ở cửa phòng lặng lẽ nghĩ. Khi về chúng sẽ phát hiện ra 2 người bị giết, khẳng định sẽ cảnh giác hơn, rồi liên tưởng tới rất nhiều thứ. Vậy ta nên hảo hảo bố trí hiện trường một chút, mê hoặc chúng một chút vậy. Còn thành công hay không thành công thì phải xem thiên ý rồi. Hết tập 15 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.